Chiến thần biến, chương 676, trong vũ trụ dị tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đằng Phi cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng. Hắc ảnh không có chết. Chỉ là linh hồn chịu trọng thương. Tạm thời ngủ đông đã dậy. Mà làm dung hợp phương kia. Ma hoàng linh hồn cũng không có sống khá giả. Hắc ảnh thừa nhận hết thảy. Hắn đã ở thừa nhận. Cho nên, ma hoàng linh hồn cũng giống như trước chịu trọng thương. Chỉ bất quá so sánh với hắc ảnh mà nói. Ma hoàng tốt hơn thượng một chút. Nhưng ma hoàng vốn cũng không phải là hắc ảnh đối thủ. Hôm nay loại tình thế này cũng bất quá là thế lực ngang nhau. Một khi hắn sinh ra muốn bôi diệt hắc ảnh linh hồn ý niệm trong đầu, hắc ảnh tất nhiên có trước tiên cảm ứng được. Song phương chết dập đầu lời của, rất khó nói ai thắng ai thua. Vì vậy, ma hoàng đang suy nghĩ thông những chuyện này sau. Chuyện thứ nhất chính là cầu Đằng Phi giết hắn rồi. Để cho ta hồn phi phách tán sao? Ta làm đây hết thảy chuyện. Muôn lần chết khó khăn từ kia tội. Ta thật xin lỗi nữ nhi của ta. Thật xin lỗi cả ma tộc. Ta không mặt mũi tiếp tục sống trên cõi đời này. Ma hoàng nhìn Đằng Phi. Vẻ mặt thành khẩn nói. Chỉ có vừa chết mới có thể rửa sạch trên người của ta tất cả sỉ nhục. Đằng Phi lắc đầu. Xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Ta tin tưởng, Thanh Y cũng sẽ không hy vọng gặp lại ngươi là loại này giải quyết. Đằng Phi vừa nói, thu hồi chí tôn đỉnh, hắc kiếm cùng tượng thần. Đồng thời chiến tranh ma ngẫu cũng giống như trước bay vào Đằng Phi mi tâm. Ma hoàng hâm mộ nhìn Đằng Phi, nói, nếu như ta có ngươi nhiều như vậy bảo vật, ta cũng vậy có thể dẫn dắt cả ma tộc đi về phía tốt hơn đường. Đáng tiếc, ta nhưng không có ngươi cái loại này nội tình. Bọn họ đối với sự trợ giúp của ta đúng là rất lớn. Đằng Phi gật đầu thừa nhận. Sau đó nhìn ma hoàng. Bất quá là tối trọng yếu vậy thì ngươi mình. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ có biện pháp chiến thắng hắc ảnh. Ngươi không rõ, xa nhĩ ma tộc chân chính chỗ cường đại. Vượt qua xa ngoại nhân có thể tưởng tượng. Ma hoàng trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn nhìn Đằng Phi nói. Trừ phi có thể trong nháy mắt đem hắc ảnh linh hồn bôi tiêu diệt hết. Nếu không, hắn đã chết, ta cũng vậy không sống được. Mà trong nháy mắt bôi diệt một đại thiên vương cảnh giới linh hồn. Cho dù là bị thương nặng đại thiên vương, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Đừng xem hắn hiện tại rất an tĩnh, tựa hồ ngủ say, nhưng giữa chúng ta nói mỗi một câu nói, hắn cũng rất rõ ràng. Tựa như, lúc trước hắn chủ đạo thân thể của ta, ta cũng rất rõ ràng phát sinh mỗi một chuyện giống nhau. Giữa chúng ta, đã là tâm ý tương thông, bất kể ta có nguyện ý hay không, đây đều là một không thể thay đổi chuyện thực. Ma hoàng trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhìn Đằng Phi, khẩn cầu, cho nên, không nên bận tâm những khác, trực tiếp đem linh hồn của ta bôi diệt sao, ta sẽ nhắn lại cho Thanh Y, nàng sẽ không hận ngươi. Bởi vì hiện tại có năng lực như thế người, cũng chỉ có ngươi, không nên, chỗ rất xa đường chân trời duyên, truyền đến một tiếng thê lương la lên, đừng có giết ta phụ thân. Đằng Phi, cầu ngươi, không muốn giết hắn. Một đạo thanh sắc thân ảnh, giống như một đạo thanh sắc tia chớp, trong nháy mắt tới, ma hoàng nhìn đạo thân ảnh kia, khóe miệng co quắp rút ra, không nhịn được thở dài một tiếng. Đằng Phi sớm biết Thanh Y tới, mới vừa bên này chiến đấu dừng lại, bên kia Thanh Y lập tức tự tiếp cận nơi này. Cho đến nghe thấy phụ thân khẩn cầu Đằng Phi giết hắn. Lúc này mới không nhịn được ra hiện tại trước mặt bọn họ. 20 năm đi qua. Thanh Y dung mạo cơ hồ không có bất kỳ biến hóa. Hay là như vậy xinh đẹp. Nhưng khí chất nhưng hoàn toàn bất đồng năm đó. Năm đó Thanh Y chỉ là một đơn thuần thiện lương. Thỉnh thoảng có chút nhanh nhẹn thiếu nữ. Trên người mặc dù có giàu sang bức người khí chất, nhưng không có cờ nào bén nhọn, mà nay đã trở thành ma tộc nữ hoàng Thanh Y, một ít thân nữ vương khí chất. Ở trong lúc lơ đãng liền triển lộ hoàn toàn, làm cho người ta cảm thán năm tháng vô tình. Ngày xưa ngây ngô thiếu nữ, hôm nay cũng thành uy nghiêm nữ vương. Chẳng qua là ở đằng phi trước mặt, Thanh Y như cũ bảo lưu lấy năm đó đích thực tính tình. Nàng rơi lệ đầy mặt, khẩn cầu đằng phi không nên giết phụ thân của nàng. Đằng phi vốn là cũng không còn nghĩ như vậy chém giết ma hoàng. Hắc ảnh mặc dù không có chết, nhưng bị trọng thương tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Đối với đằng phi đã không hình thành nên quá lớn uy hiếp. Hơn nữa đằng phi còn muốn từ hắc ảnh miệng chung được đến nhiều hơn về Sa Nhĩ ma tộc tin tức. Tuy nói đằng phi trong đầu có vô số lần luân hồi trí nhớ, trong đó nhất cổ lão chính là cùng Sa Nhĩ ma tộc ở giữa một chút chuyện cũ. Nhưng tựa như người có quên lãng đi qua giống nhau, trí nhớ giống như trước có mất, cho dù là nắm giữ đại vũ trụ pháp tắc cường giả, cũng không thể có thể thức tỉnh tất cả trí nhớ, chớ nói chi là kia đoạn cùng Sa Nhĩ ma tộc ở giữa trí nhớ. Vốn là đằng phi linh hồn bổn nguyên không muốn nhất nhớ tới một đoạn kinh nghiệm. Ở cố ý lau đi cùng quên lãng dưới, có thể nhớ tới, chỉ có một chút mơ hồ đoạn ngắn. Chuyện này, hay là bàn bạc kỹ hơn sao? Ta tin tưởng, nhất định sẽ tìm được một loại phương pháp, có thể cho các ngươi ở giữa linh hồn hoàn mỹ chia lìa mở đích. Đằng phi an ủi ma hoàng, Thanh Y cũng kéo cha mình cánh tay. Vẻ mặt ôn nhu nói, phụ thân, nữ nhi có thể đem ma hoàng vị một lần nữa trả lại cho ngài. Chỉ sợ phụ thân muốn ngọc tỷ của ma thần, chỉ cần phụ thân đáp ứng nữ nhi có thể dẫn dắt ma tộc đi xa hơn. Nữ nhi tựu, ma hoàng thở dài một tiếng, khoát tay cắt đứt Thanh Y lời của. Nữ nhi, lúc trước lời của, mặc dù là từ cha trong miệng nói ra, cũng đại biểu một phần trà ý tứ, nhưng đại biểu không được toàn bộ. Hôm nay dưới tình huống như vậy, ta làm sao có thể đi theo ngươi tranh giành ma hoàng vị trí? Về phần nói ngọc tỷ của ma thần, kia vốn là thuộc về vật của ngươi. Ta làm sao có thể đoạt nữ nhi của mình đồ? Nhưng là phụ thân, tốt lắm, Thanh Y, không nên hơn nữa. Đằng phi nói rất đúng. Ta hiện tại cũng không đáng chết. Kia hắc ảnh nắm giữ lấy quá nhiều Sa Nhĩ ma tộc bí mật. Nếu như có thể đem những thứ này bí mật nhận được, như vậy ta tin tưởng, nguyên tố đại kiếp cũng là không có đáng sợ như vậy. Ma hoàng vẻ mặt mỏi mệt vừa nói. Thanh Y nhìn thoáng qua đằng phi, sau đó yên lặng gật đầu. Sau đó dắt díu lấy ma hoàng, cùng đằng phi cùng nhau rời đi. Đằng phi trước khi đi, nhìn thoáng qua lúc trước hắc ảnh trên người dị vũ trụ nguyên tố tạo thành cái kia tấm hắc động. Chỉ sợ khoảng cách mấy vạn dặm xa, đằng phi như cũ có thể từ đó cảm nhận được một cổ không thể địch nổi xé rách lực lượng. Trong lòng mỉm cười nói lạnh, nếu như loại này nguyên tố thật sự có đại lượng lời của, như vậy, thật sự là cái vũ trụ này tất cả chủng tộc bi ai. Lúc này, đằng phi trong đầu, đột nhiên truyền đến chiến tranh ma ngẫu thanh âm. Linh hồn cũng không phải là không thể phân cách. Có một bí pháp, là được đem dung hợp đến cùng nhau linh hồn hoàn mỹ tách ra. Chỉ bất quá, loại bí pháp này, hiện tại không biết có phải hay không là đã thất truyền. Cái gì, dung hợp đến cùng nhau linh hồn, cũng có biện pháp cho tách ra. Đằng phi có chút giật mình hỏi. Không sai, theo ta được biết, này tấm trong vũ trụ có một chủng tộc, trời xanh không có có thân thể. Này đây linh thể tồn tại một chủng tộc, nếu là có thể đủ tìm được cái này chủng tộc, trong bọn họ đại tế ti, có thể đem hắc ảnh linh hồn cùng ma hoàng linh hồn tách ra. Chỉ là của ta không biết cái kia đại tế ti có phải hay không còn sống. Cũng chỉ có hắn mới có loại năng lực này. Bởi vì hắc ảnh linh hồn quá cường đại, Chiến tranh ma ngẫu không nhanh không chậm vừa nói. Thanh âm thê lương mà cổ lão. Còn có như vậy chủng tộc. Đằng Phi giật mình không dứt. Khi hắn nhận chi trong. Cõi đời này vốn là chỉ có nhân tộc, thú tộc, ma tộc cùng yêu tộc. Sau lại có đến từ dị vũ trụ xa nhĩ ma tộc cùng hắn linh hồn bổn nguyên chỗ ở không biết tên chủng tộc. Không nghĩ tới ở nơi này tấm không gian vũ trụ trong. Lại vẫn tồn tại một hoàn toàn lấy linh thể tồn tại chủng tộc. Này không thể không làm cho người ta sách xưng kỳ. Ha ha, cái vũ trụ này trong. Kỳ dị chủng tộc còn nhiều mà. Không tin ngươi hỏi một chút Hắc Kiếm. Hắn biết đến hẳn là nhiều hơn. Ta chỉ là trùng hợp biết rồi như vậy một chủng tộc. Chiến tranh ma ngẫu rất khiêm nhường vừa nói. Hắc Kiếm ở Đằng Phi trong đầu nói. Tử nói không sai. Ta đã từng thấy qua hoàn toàn do kim khí tạo thành sinh mạng thể. Mọi người hình thể cũng không có so sánh với khổng lồ. Bọn họ ở lại ánh sao cầu cũng là vô cùng khổng lồ kim khí tinh cầu. Bản thân chính là một khổng lồ vô cùng phi hành khí. Vũ khí của bọn hắn cũng là nhiệt năng lượng vũ khí. Cho bên này hoàn toàn bất đồng. Còn có cuộc sống ở thủy trong thế giới một chút chủng tộc. Còn có phi long tộc. Phi long tộc, không phải là thú tộc một thành viên sao? Đằng Phi hỏi, cái gì thú tộc? Phi long tộc là phi long tộc. Thú tộc mặc dù cũng có không thua ở người trí khôn. Nhưng cùng phi long tộc so với. Thú tộc ngay cả sách giày cũng không xứng. Hắc Kiếm khinh thường nói. Phi long tộc số lượng thưa thớt. Mỗi một chỉ phi long cũng có 2-3 viên hỗn thác tinh lớn như vậy hình thể. Có mười mấy kỷ nguyên tuổi thọ. Bọn họ quanh năm du đãng ở vũ trụ chỗ sâu. Tầm thường căn bản không được vừa thấy. Ta từng có may mắn ra mắt một con phi long, cũng cùng hắn cùng nhau lưu lạc vũ trụ mấy ngàn năm thời gian. Ở đây mấy ngàn năm chung, ta học được rất nhiều kiến thức. Nghe Hắc Kiếm dương dương tự đắc lời của Đằng Phi, cảm giác mình lúc trước kiến thức thật sự là quá cạn bó, không khỏi có chút hướng tới nói, một ngày kia ta cũng vậy muốn quá cuộc sống như thế. Ha ha, làm có vô tận tuổi thọ sau, ngươi sẽ phát hiện, này có lẽ là một loại bi ai. Hắc Kiếm đột nhiên thở dài nói. Khi đó, tựa hồ cũng chỉ còn lại có lưu lạc vũ trụ một kiện sự này có thể làm. Đúng vậy à, giống như xa nhĩ ma tộc như vậy chung quanh cướp bóc cùng tiến công. Quả thực chính là ngu ngốc giống nhau cử động. Chiến tranh ma ngẫu số rất ít lên tiếng giễu cợt. Trở lại ma tộc hoàng thành sau. Đằng Phi tránh được ma hoàng. Tìm được Thanh Y. Ở một gian trong mật thất. Thanh Y sắc mặt ửng đỏ. Hàm tình mạch nhìn Đằng Phi. Nàng còn tưởng rằng Đằng Phi muốn tục năm đó đích tình tố. Nếu không, vì sao mang theo nàng đến nơi này dạng một yên lặng địa phương. Thậm chí còn bố trí hạ một đạo cường đại vô cùng kết giới. Phụ thân ngươi chuyện tình. Có biện pháp. Đằng Phi vừa mở miệng. Thanh Y tự biết mình có sai toan tính. Không khỏi có chút oán hận liếc Đằng Phi một cái. Nhưng ngay sau đó liền kích động. Không nhịn được lôi kéo Đằng Phi đích tay hỏi. Thật. Đằng Phi gật đầu. Có một thần kỳ chủng tộc. Có thể làm được loại này. Nhưng cái này chủng tộc rất khó tìm kiếm. Hơn nữa. Người ta không có lý do nhúng tay trông nom loại chuyện này. Cho nên, người nếu chuẩn bị tư tưởng, Thanh Y trên người, đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Đây mới là nàng hôm nay chân diện mục, cái kia uy phong bát diện ma tộc nữ vương. Chỉ cần ma tộc có, chỉ cần đối phương muốn, ta cũng sẽ tận lực đi thỏa mãn bọn họ. Chỉ cần có thể cứu cha của ta. Chấm. Thanh Y nhìn Đằng Phi, vẻ mặt thành thật nói. Sau đó, nàng nhẹ khẽ tựa vào Đằng Phi trong ngực, ôn nhu nói. Về phần ngươi, ngươi có giúp ta, phải không? Đằng Phi vỗ vỗ Thanh Y đích lưng, cười nói. 20 năm không thấy, ngươi cũng học xong dụng tâm kế. Cái gì nha? Thanh y giống như là một con tạc lông mèo. Tránh chát chứ từ đằng phi trong ngực đi ra ngoài. Sau đó nổi giận đùng đùng nói. Ta chỉ có ở đối mặt ngươi thời điểm. Mới không biết dùng bất kỳ tâm kế. Ngươi nói như vậy là đang vũ nhục ta. Chấm chấm, nhìn Thanh y vẻ mặt. Đằng phi không nhịn được cười lên. Tốt lắm, ta tin tưởng ngươi chính là. Bất quá Thanh y, ta rời đi trong khoảng thời gian này. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Năm xưa phản bội ma tộc, đầu nhập vào Sa Nhĩ ma tộc cái kia chút ít đại ma. Rất có thể cùng phụ thân ngươi trạng huống giống nhau. Cũng là bị dung hợp linh hồn. Bọn họ năm đó phong ấn ma giới. Chưa chắc sẽ không mục đích gì khác. Thanh y gật đầu, nhẹ nói. Yên tâm đi, ta sẽ triệu tập tất cả ma giới lực lượng. Cùng lắm thì, tự theo chân bọn họ liều mạng. Chúng ta ma tộc, không có e sợ chiến chết nhát. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.